Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, Fugaku Tân Nương. Nghe Sunet hành động theo cảm tình lời nói, Sarutobi Hiruzen con mắt tối sầm lại. Cái gì gọi là gia nhập Senju bộ tộc? Nghề này sao? Trên lý thuyết là có thể. Shimura Yu ở rể Senju bộ tộc là có thể. Sunet cùng Shimura Yu thầy trò luyến lời đồn bây giờ ở Konoha bên trong cũng coi như là lưu truyền sôi sùng sục. Hai người bình thường cùng nhau ăn cơm, rửa ráy, ngủ sự tình Sarutobi Hiruzen cũng là biết đến. Làm một tên lão tài xế, hắn nếu như phát hiện không là cái gì, cái kia đầu óc của hắn liền có vấn đề. Thầy trò luyến cỡ nào cấm kỵ mà lại kích thích lòng người từ ngữ. Hắn cũng muốn, cũng từng ảo tưởng qua, rất đáng tiếc. Giáo viên của hắn là cái kia Senju Tobirama. Konoha có tiếng siêu cấp bạo quân. So với dụ dỗ đệ tam Hokage cùng với đậu bỉ đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage chính là bạo quân đại danh từ. Hắn chấp chính Konoha thời điểm, cũng là đối với các gia tộc lớn mà nói tối hắc ám thời kỳ, dĩ nhiên đối với bình dân bách tính tới nói đệ nhị Hokage lại là vô cùng tốt. Hắn cho bình dân cung cấp cơ hội, xây dựng ninja trường học, làm cho phổ thông tiểu hài tử cũng có cơ hội đi vào trường học học tập. Chờ đến Sarutobi Hiruzen sau khi lớn lên, hắn lại có thầy trò luyến cơ hội. Đội ngũ của hắn bên trong có như vậy một con tiểu loli Sunet. Rất đáng tiếc, hắn làm Hokage có rất nhiều chuyện không thể làm. Vì nhân sư biểu, hắn cần dựng nên một cái hài lòng địa bảng dạng, bằng không sau đó mỗi một cái cầm thú lão sư đều đối với mình đáng yêu nữ học sinh động thủ. Như vậy Konoha còn không lộn xộn. Cho tới Shimura Yu cùng Sunet như vậy thầy trò luyến có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Sẽ không. Shimura Yu thực sự là quá xuất sắc. Hắn ở trên chiến trường các loại hành vi khiến người ta lầm tưởng hắn là cái thanh niên. Khán giả luôn yêu thích xem hỉ văn nhạc, thấy sự tình anh hùng và mỹ nhân trái lại càng thêm có thể gây nên bọn họ bát quái tâm lý. Còn hai người quan hệ thầy trò, tuổi tác chênh lệch, này một cách tự nhiên bị ăn qua quần chúng cho quên. Như vậy môn đăng hộ đối tình yêu, có chút khúc nhạc dạo ngắn không phải càng tốt sao? Hai người này đều rất may mắn. Nếu như đổi làm những người khác tuyệt đối sẽ bị khinh bỉ chết. Shimura Yu tiến vào Senju bộ tộc thật sự được không? Đương nhiên không được. Hiện tại Shimura Yu tiềm lực chỉ cần không phải một cái kẻ ngu si liền có thể thấy được. Nếu như hắn gia nhập Senju bộ tộc, như vậy Senju bộ tộc lại muốn một lần nữa quật khởi. Bọn họ trước đây làm nỗ lực không phải uổng phí sao? Senju bộ tộc thật vất vả suy sụp xuống, người cũng đừng hồ đồ. Danzo cũng sẽ không cho phép. Sarutobi Hiruzen khẽ thở dài một cái nói rằng, chính mình tên đồ đệ này một chút thấy xa đều không có. Vẫn là Orochimaru tốt, Jiraiya cũng là cái khanh lão sư, cũng chỉ có Orochimaru để người yên lòng. Đáng thương Sarutobi Hiruzen còn không biết, tương lai Orochimaru mới là tối khanh lão sư. Hừ, Sunet lạnh rên một tiếng. Nàng cũng chỉ nói là dứt lời. Bất luận cái nào có dã tâm nam nhân đều không sẽ chọn ở rể. Senju bộ tộc đã không phải năm đó Senju bộ tộc, nhanh lên một chút để chiến tranh kết thúc đi. Ta phải về Konoha. Ngạch Sarutobi Hiruzen nhìn như vậy Sunet một mặt không nói gì. Hắn hiện tại đột nhiên có một loại không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến tranh ý nghĩ. Loại ý nghĩ này là tuyệt đối không thể lấy. Thế nhưng Sunet ở Thủy Quốc, Konoha tình huống còn khống chế được. Nếu như nàng trở lại, còn không biết muốn tạo thành cái gì hỗn loạn đây. Phụ thân, Shimura Yu sự tình, người nghe nói không? Uchiha Fugaku hứng thú bừng bừng chạy đến cha mình nơi này. Khoảng thời gian này biểu hiện của hắn thập phần xuất sắc, đã là phần lớn người tán thành thiên tài. Có điều điều này cũng biến tướng trợ tăng Shimura Yu danh tiếng. Nhớ lúc đầu Shimura Yu nhưng là treo lên đánh hắn. Uchiha Nakajima trầm mặc điểm một cái đầu. hắn cũng không nghĩ tới. Shimura Yu dĩ nhiên sẽ làm như thế. Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Không có gia tộc hắn cái gì đều không phải. Thật sự cho rằng bị người thổi phồng vài câu liền rất lợi hại. Như vậy Mikoto nàng. Uchiha Fugaku lời còn chưa nói hết liền bị Uchiha Nakajima cho ngăn lại. Mikoto sự tình ngươi liền không cần phải để ý đến. Nàng hiện tại đã rời đi Uchiha bộ tộc. Đã không phải Uchiha người. Nàng ở bên ngoài chuyện xảy ra. Đều cùng chúng ta Uchiha không quan hệ. Nghe phụ thân đại nhân. Uchiha Fugaku trong nháy mắt không làm. Nhưng là bọn họ bắt nạt Mikoto. Dù sao nàng là chúng ta Uchiha đi ra ngoài. Chúng ta phải đem hắn mang về. Cùng Namikaze Minato như thế. Uchiha Fugaku cái này lốp xe cũng làm thập phần xứng trước Uchiha Nakajima sâu sắc liếc mắt nhìn. Con trai của chính mình. Con trai của hắn nghĩ tới. Hắn cái này làm cha làm sao có khả năng không biết. Xuất phát từ phụ yêu. Con trai của chính mình muốn. Hắn sẽ giúp nhi tử đi đoạt tới. Chỉ là Fugaku hắn vẫn là Uchiha tương lai tộc trưởng A. Tại sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc? Chỉ thấy hắn lạnh giọng nói rằng. Người cũng là thời điểm nên đính hôn. Tam trưởng lão có cái con gái dung mạo rất khá. Trở lại Konoha sau khi liền đi thương thảo một hồi hôn sự của các ngươi đi. Cái gì? Uchiha Fugaku trong nháy mắt không làm. Tam trưởng lão con gái hắn cũng đã gặp. Chính là một cái tiểu bàn đôn. Thể trọng tuyệt đối có hắn hai lần nặng. Ở anh chàng đẹp trai Mỹ nữ tập hợp Uchiha một trong tộc. Nàng tuyệt đối là cái kỳ hoa bình thường tồn tại. Phụ thân đại nhân lại muốn mình và nàng thành hôn. Này tại sao có thể? Vậy còn không như giết mình. Fugaku, người phải nhớ kỹ. Tửu sắc là đào cốt đao. Người muốn làm đến là tăng lên thực lực của chính mình. Nắm giữ ở Uchiha bộ tộc. Chỉ có ngươi đứng nin gia đình. Như vậy ngươi mới có thể ủng có quyền thế. Mỹ nhân, đến thời điểm ngươi đem Mikoto đoạt tới. Thậm chí đem Shimura trong nhà hết thảy nữ nhân đoạt tới. Cũng không có ai sẽ nói cái gì. Uchiha Nakajima quay về nhi tử ân cần giáo huấn đạo. Hắn nhất định phải cho nhi tử một chút động lực mới được Uchiha Fugaku chăm chú nặn nặn quả đấm của chính mình. Hắn biết mình phụ thân chuyện quyết định không cách nào thay đổi. Hắn không biết mỗi cái bàn tử đều là tiềm lực câu nói này. Hắn chán ghét bàn tử. Hắn đem tất cả những thứ này sỉ nhục đều quy kết cùng Shimura Yu trên người. Nếu như không phải hắn, mình tuyệt đối sẽ cùng Mikoto cùng nhau. Nơi nào dùng cưới một cái tiểu bàn đôn. Đem so sánh cùng người khác. Shimura Yu cuộc sống gia đình tạm ổn qua cũng không tệ lắm. Giờ khắc này hắn chính nằm nhoài ôn tuyền bên trong. Uzumaki Kusinai này con tiểu loli chính đang cho hắn đấm lưng. Kể từ khi biết chính mình có tộc nhân sau khi. Này con tiểu loli trong nháy mắt từ hai ha đã biến thành teddy. Làm việc chủ động hơn nhiều. Cũng sẽ không giống như kiểu trước đây phạm hai. Muốn không phải có chút chi tiết nhỏ không có biến. Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto đều muốn cảm giác Uzumaki Kusinai chúng rồi ảo thuật. Bị người điều khiển Mikoto. Hơi hơi lại dùng điểm lực. Ừ, cái này khí lực vừa vặn. Shimura Yu ngoại trừ đang hưởng thụ Uzumaki Kusinai xoa gánh. Đồng thời còn để Uchiha Mikoto cho mình xoa chân. Chỉ nhìn bộ dạng này liền biết hắn là cái xa hoa dâm dật phú nhị đại. Hai nữ ở Konoha hết thảy tiểu loli bên trong nhan chị xem như là cao nhất. Hắn lại vẫn ở như vậy chỉ huy bọn họ thực sự là xấu. Lại nói, như ngươi vậy thật sự được không? Uchiha Mikoto có chút bất đắc dĩ. Làm những này nàng cũng không phải làm sao phản cảm. Thậm chí cảm thấy đây là phải làm. Chỉ là khoảng thời gian này Shimura Yu cửa lớn không ra cổng trong không bước chạch ở nhà. Mỗi ngày qua cuộc sống như thế. So với trước kia càng thêm mục nát không ngại không ngại. Hiện tại chúng ta cần phải làm là chạch ở trong nhà. Việc này đã không phải chúng ta có thể khống chế. Shimura Yu một mặt không phản đối nói rằng cũng không biết là cái nào người tốt đem chuyện của hắn nói ra. dư luận lên dĩ nhiên là thiên hướng cho hắn. Điều này cũng làm cho Shimura Yu không có nỗi lo về sau. Còn trong gia tộc áp lực, tự nhiên có Danjo đi gánh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.